Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1176 Đại hội thể thao 3. Chương 1176 Đại hội thể thao 3. Lần này vận động hạng mục quy tắc chính là như vậy. Các vị nếu không có nghi vấn nói, có thể bắt đầu tổ đội. Đếm ngược 10 phút, hệ thống nói âm vừa ra. Sở hữu người chơi đều nhanh chóng động lên, ở phía trước hệ thống nói yêu cầu thập phần trong vòng. Tổ đội thời điểm, sở hữu người chơi đều ở đánh giá người bên cạnh. Muốn mau chóng ở trong lòng quy hoạch hảo nhất thích hợp người chơi tổ đội, cho nên hệ thống tuyên bố tổ đội bắt đầu lúc sau. Mọi người đều thẳng đến chính mình tưởng tổ đội người chơi bên người, bất quá Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không có động, hai người bọn họ cũng không cần động. Bởi vì không ít người chơi đều bước nhanh hướng tới Diệp Không Thanh đã đi tới, một cái thân cao 1m8, hình thể phá lệ cường tráng nam nhân khoảng cách Diệp Không Thanh gần nhất. Hắn là cái thứ nhất đi đến Diệp Không Thanh trước mặt, ngươi hảo. Nếu có thể nói, ta tưởng cùng ngươi tổ đội. Cường tráng nam nhân tuy rằng hình thể cường tráng, nhìn như là cái lão đại thô, bất quá còn rất có lễ phép, Diệp Không Thanh lại không có lập tức cho đáp lại. Mà là quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, thẳng đến lúc này, cường tráng nam nhân mới phản ứng lại đây. Hắn ngơ ngác mà nói, các ngươi hai cái đã tổ đội, ngươi cảm thấy không thích hợp. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, không có. Cường tráng nam nhân vội vàng phủ nhận, ta chỉ là vẫn luôn không có nhìn đến các ngươi giao lưu. Không nghĩ tới các ngươi liền tổ thượng đội ngũ, nếu ngươi không có ý kiến, như vậy ngươi có thể gia nhập. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói, đối với sơ cấp trong trò chơi người chơi mà nói, có chút trải qua trò chơi số lần không nhiều lắm người chơi, còn không biết trói định năng lực tồn tại. Nhìn thấy người chơi khác cùng nhau, không dễ dàng liên tưởng đến trói định quan hệ, nhiều nhất chỉ tưởng vừa vặn gặp phải trước kia quen biết đã lâu, hoặc là liền tưởng lâm thời tổ đội. Cường tráng nam nhân hẳn là chính là cái này tình huống, bất quá Hạ Tịch cũng không có đối này giải thích gì đó tính toán. Nghe được Hạ Tịch nói như vậy, cường tráng nam nhân lại theo bản năng mà nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Thấy Diệp Không Thanh không có gì phản ứng, cũng liền biết cái này trong đội ngũ quyền lên tiếng lớn nhất chính là ai. Cường tráng nam nhân đối Hạ Tịch gật gật đầu, lễ phép mà nói, cảm ơn, không khách khí. Hạ Tịch cũng lễ phép mà đáp lại, đi theo một đám tử không quá cao, hình thể cũng có chút gầy yếu nam nhân đã đi tới. Hắn có chút vội vàng mà nhìn Diệp Không Thanh, nói, ta biết ta thân cao hình thể không chiếm ưu thế, bất quá ta tốc độ thực mau, nếu làm ta gia nhập nói, vẫn là có chỗ lợi, người ôm đến động chứa đầy thủy cái lẩu sao? Hạ Tịch tò mò hỏi một câu, gầy yếu nam nhân do dự một chút, mới nói, hẳn là ôm đến động, xem ra ngươi cũng không thể khẳng định. Hạ Tịch đến ra kết luận, hơn nữa như vậy trọng đồ vật, không phải ôm một chút liền có thể buông xuống, còn phải tận lực bảo đảm thủy không sái đi ra ngoài. Còn muốn tốc độ mau nói, đối với ngươi mà nói chỉ sợ không dễ dàng, gầy yếu nam nhân có chút không phục. Như vậy trọng tốc độ khẳng định sẽ chậm một chút, vậy ngươi liền không có tốc độ ưu thế a. Hạ Tịch nhún vai, lực lượng là ngươi hoàn cảnh xấu, tốc độ của ngươi ưu thế lại không phải sử dụng đến kia, làm ngươi gia nhập đã có thể không có gì chỗ tốt rồi. Gầy yếu nam nhân tức khắc tức muốn hộc máu, ngươi thoạt nhìn gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, còn không bằng ta, có cái gì tư cách nói ta. Ta hẳn là vẫn là so ngươi cường một chút. Hạ Tịch một chút cũng không tức giận, thậm chí tươi cười thập phần sán lạn. Rốt cuộc ta vẫn luôn đều có kiên trì lực lượng huấn luyện, thời gian lâu như vậy huấn luyện nàng cũng không phải là uổng phí. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.